Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2713, chương 2713, hắn tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thần huyền tông chí tôn thần đế cường giả. Đều đã bị chém giết không ít, dĩ nhiên lần này tới đây, đều là chí tôn thần đế sơ kỳ, còn có trung kỳ. Mà truyền tống trận, có thể truyền đưa tới số lượng, từ đầu đến cuối là có hạn, có thể cho dù là như ấy. Cuộc chiến đấu này, hoàn toàn chính là nghiền ép cuộc chiến. Chất đống đầu lâu, đạt tới 35.631 viên. Toàn diệt cuộc chiến, trận chiến này kéo dài không tới 300 tức. Đáng sợ đến bực nào chiến tích à, mùi máu tanh, tràn ngập ở bốn phía. Dịch Tiểu Phi bởi vì trận chiến này, sát tâm đã lên, vung tay lên, thuộc về Hứa Thông thân thể, trực tiếp xuất hiện ở chất đống trên đầu. Hứa Thông thân thể, ở Dịch Tiểu Phi đánh ra một đạo đế khí dưới đứng. Bây giờ Hứa Thông, đứng ở thần huyền tông 35.631 cái đầu lâu lên. Đạp những người này đầu lâu, đây là Dịch Tiểu Phi hôm nay có thể là Hứa Thông làm sự việc. Đối với rất nhiều thương thành tu sĩ mà nói, nhìn một màn này, từng cái đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Giờ phút này nội tâm cảm thụ, bỏ mặc như thế nào, Dịch thần tượng đã không phụ lòng Hứa Thông lão tổ. Ở rất nhiều thương trong thành, một mực sinh hoạt tu sĩ, đều bị qua Hứa gia ân huệ. Dịch Tiểu Phi hướng về phía Hứa Thông giờ phút này đứng ở trên đầu thân thể một bái. Lão Hắc ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh, nhìn hết thảy các thứ này, chậm rãi mở miệng nói, cùng nhau đốt đi, có thể đạp lập thần huyền tông chí tôn thần đế đầu lâu. Hắn bây giờ hẳn rất hài lòng, đốt hết thảy các thứ này, chính là chọn đời trấn áp đạp lập. Được, thần võ vực, cái này rất nhiều thương thành là Hứa Thông nhà, hôm nay hết thảy các thứ này. Không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Ngay sau đó lão Hắc trong miệng phun ra thần hỏa. Nơi này hết thảy cũng đốt đốt. Dịch Tiểu Phi lần nữa một bái. Ngay sau đó và lão Hắc từ bên này rời đi. Còn như bên này rất nhiều thương bên trong thành tu sĩ. Dịch Tiểu Phi sẽ không tiêu diệt. Dẫu sao bọn họ nhỏ yếu. Rất nhiều chuyện cũng là thân bất do kỷ. Giống nhau. Dịch Tiểu Phi muốn cho những tu sĩ này đem tin tức truyền ra ngoài, muốn cho thần võ vực tất cả tu sĩ đều biết. Hắn Dịch Tiểu Phi trở về, lần này trở về chính là và thần huyền tông quyết chiến. Dịch Tiểu Phi và lão Hắc rời đi sau đó, tại trong thành tu sĩ, từng đạo tin tức đế tinh phát đi, một tiếng bên trong, toàn bộ thần võ vực tin tức không ngừng lan truyền. Các nơi cũng đưa tới cực lớn náo động, dẫu sao trước tất cả mọi người cho rằng, Dịch Tiểu Phi là không sẽ trở lại, nhưng bây giờ trở về, còn bộc phát và thần huyền tông cường giả giao phong, vừa giao phong, lại là toàn diệt thần huyền tông cường giả, nghe trong đó càng là có chí tôn thần đế cường giả. Một người làm, vẫn là phong đế quốc cường giả tương trợ. Tin tức truyền bá quả thật rất nhanh, nhưng trong này giống vậy truyền ra giả tạo tin tức. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi trở về, coi như là đánh không thiếu thần võ vực tu sĩ mặt. Thần võ vực các nơi, cho dù là bế quan bên trong một ít lão quái vật. Tất cả đi ra, dẫu sao lần này Dịch Tiểu Phi trở về, là bực nào cường thế, dĩ nhiên còn có thần huyền tông. Làm sao sẽ bỏ qua cho Dịch Tiểu Phi? Ở thần võ vực một ít thành lớn bên trong tửu lâu, nghị luận không ngừng. Cái này nghị luận đương nhiên là hôm nay Dịch Tiểu Phi ở rất nhiều thương thành đánh một trận sau đó, ở địa phương nào, lần này trở về phải cùng Dịch Tiểu Phi sư tỷ Hoàng Yêu Yêu có liên quan. Hoàng Yêu Yêu bị tống giam ở 99 trọng thiên lên. Dịch Tiểu Phi là muốn đem Hoàng Yêu Yêu cứu ra, chỉ là thần huyền tông, 99 trọng thiên, đã từng ra khỏi không ít chuyện, Thần Huyền Tông chỗ cường đại chính là tông môn 99 trọng thiên, sông 99 trọng thiên, không có một cái tu sĩ sẽ có kết quả tốt. Muốn cứu người, cái này độ khó thật quá lớn. Dù là bây giờ Dịch Tiểu Phi, ở rất nhiều thần võ vực tu sĩ trong mắt, thực lực đã cực mạnh, có thể và nội tình phong phú, vẫn là Thần Huyền Tông địa bàn chỗ. Đây không khỏi, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Từ một trọng thiên đến 99 trọng thiên, hắn cho dù là chí tôn thần đế đại viên mãn, cũng không nhất định có thể giết tới đi. Ngược lại là đã nghe qua một ít tin tức, mặc dù không biết có phải là thật hay không, đã từng có một người tu sĩ, vậy chỉ là giết tới ba tầng 12. Ba tầng 12, ta làm sao nghe nói là 45 trọng thiên à? Các người cũng lầm, thật ra thì chỉ là 10 bát trọng thiên. Tranh luận không ngừng, đều có mình nguồn tin tức đạt được. Không ai phục ai, thậm chí bởi vì có tu sĩ ở tranh luận bên trong, cuối cùng vung tay, nơi này đồng thời ở Thần Huyền Tông 99 trọng thiên lên, rất nhiều thương thành sự việc. Thần Huyền Tông 99 trọng thiên lên Thái Thượng Trưởng Lão, dĩ nhiên đã biết được Dịch Tiểu Phi trở về, ở rất nhiều thương thành trận chiến này, cho bọn họ quá nhiều khiếp sợ. Bây giờ 99 trọng thiên, mỗi một trọng thiên đều đã mở ra tông môn cấm kỵ trận pháp. Ở mỗi một trọng thiên bên trong không gian, đều an bài xong hết thảy. Muốn cứu người, cái này ở bọn họ trong mắt, thật sự là mộng tưởng hảo huyền. Động viên tốt hết thảy, ta Thần Huyền Tông có 99 trọng thiên, hắn không thể nào đi lên. Cái này chính là ta Thần Huyền Tông nội tình, cũng là lớn nhất lá bài tẩy thủ đoạn. Nếu như nói là phong đế quốc phong khiếu thiên tới đây, vậy hắn mới có thể làm được. Phong đế quốc tình huống, ba đại đế quốc nhìn chằm chằm, phong khiếu thiên cũng không dám tới. Người này đột phá tu vi nhanh như vậy, nhất định là phong khiếu thiên đang giúp đỡ. Trận chiến này giết người này, ta Thần Huyền Tông toàn lực giúp đỡ ba đại đế quốc. Phong khiếu thiên muốn là hành động đã thực hiện, bỏ ra thảm thiết giá phải trả. Thuộc về Thần Huyền Tông những thứ này Thái Thượng Trưởng Lão, từng cái sát ý lăng như vậy, ở 99 trọng thiên, Hoàng Yêu Yêu nơi tống giam chi địa, bị thần văn xiềng xích trói buộc Hoàng Yêu Yêu, giờ phút này lòng đau nhói một chút, thình lình đau tim, để cho Hoàng Yêu Yêu mắt đẹp bên trong có nghi ngờ, loại cảm giác đó, không biết vì sao, mà trong lòng ràng buộc, chỉ có Hoàng Vô Cùng Tông, còn có chính là Dịch Tiểu Phi, mà vào lúc này, trước mắt sóng gợn dạo rực, hồi lâu lại xuất hiện Mị Vân khuôn mặt, Hoàng Yêu Yêu, hắn tới, mặc dù không có nói là ai, nhưng Hoàng Yêu Yêu biết, hắn chỉ đời người là Dịch Tiểu Phi. Cái này làm cho Hoàng Yêu Yêu khẩn trương. Tiểu Phi, thế nào, thế nào, Mị Vân ngươi mau nói cho ta, van cầu ngươi nói cho ta. Mới vừa lòng đau nhói một chút, chẳng lẽ là Tiểu Phi có gì ngoài ý muốn? Hắn tại sao như vậy ngu? Thần võ vực căn bản không phải hắn có thể tới địa phương. Mình lập tức trở thành phiền toái, mình bây giờ muốn chết cũng không được. Hôm nay như vậy còn sống, hoàn toàn là ở hại Dịch Tiểu Phi. Hắn bây giờ không có chết, nhưng hắn muốn xông lên 99 trọng thiên. Hắn lại vẫn mộng tưởng hảo huyền, muốn cứu ngươi. Thật buồn cười, từ tông môn thành lập bắt đầu, 99 trọng thiên lên cũng chưa có tu sĩ có thể cưỡng ép xông vào. Một cái cũng không có, hắn cũng sẽ không thành là ngoại lệ vậy một cái. Rất nhanh, hắn sẽ chết. Mị Vân khuôn mặt biến mất, bỏ mặc Hoàng Yêu Yêu làm sao kêu gọi, cũng không có trả lời. Thời khắc này Hoàng Yêu Yêu đang giãy giụa, muốn tránh thoát trói buộc thần văn xích sát, có thể càng giãy giụa, trói buộc thì trở nên được càng ngày càng chặt, trực tiếp lâm vào da thịt bên trong,